Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 666, mới quả cam công ty đến trong chén đến. Bất quá, dù là Lý giáo sư cảm thấy ngươi không tệ, đề cử ngươi làm trợ thủ của hắn, nhưng là đâu, tại Hắc Cốt Đầu phải tuân thủ Hắc Cốt Đầu quy củ. Ngươi muốn tiếp xúc một số bí mật kỹ thuật, liền phải ký tên một phần đặc thù khế ước. Giang Bác móc ra một chương kim sắc siêu mỏng điện tử giấy, phóng tới La Tiên Quân trước mặt. Tới đi, ký nó, ngươi liền có thể tiến vào Hắc Cốt Đầu quang học phòng thí nghiệm công tác. La Tiên Quân không do dự, ngay trước Giang Bác trước mặt, cấp tốc đè xuống thủ ấn, ký xuống bí mật khế ước. Dứt khoát trình độ quả thực làm cho người thoải mái. Cùng La Tiên Quân ký bí mật khế ước về sau, Giang Bác rất nhanh rời đi, mà La Tiên Quân bản thân, tại Lý Khai Sơn giới thiệu, mới chính thức ý thức được Hắc Cốt Đầu kinh khủng một mặt. Nghiên cứu độ cao có thể đạt tới á chắc dây cấp lết mạch dung kỹ thuật, nguyên tử cấp quang học gia công máy, nguyên tử cấp gia công CNC trung tâm. Ai ra, nơi này kỹ thuật lý luận cùng thiết bị tiên tiến trình độ tối thiểu dẫn trước thế giới 30 năm. Sở trưởng a sở trưởng, cái này ta là thật trở về không được. Tại Dương Thành không có ngốc bao lâu, ngày 16 tháng 10 ngày này, Giang Bác lại đi máy bay đến Thượng Hải. Vừa xuống phi cơ, tại sắp ra phi trường thời điểm, lại gặp LG nữ đoàn 5 cái muội tử. Một đã gặp các nàng bọn này tịnh lệ hoạt bát muội tử. Giang Bác thì nhớ lại cái kia còn chưa hoàn thành đối ứng 3.000 tích phân chống đẩy nhiệm vụ. Sau đó, Giang Bác đi ra phía trước, Lâm Tịnh Di trước hết nhìn đến hắn, bận bịu vung lên trắng nõn tay trắng hô: "Giang ca, Giang ca." Còn lại tư nữ cũng sau đó gặp được Giang Bác. La Thiến kinh hỉ nói: "Hoa, Giang ca thật đúng là ngươi nha." Bạch Hiểu Ngọc mặt mỉm cười, cũng cùng Giang Bác nói hai câu. Nhưng Quốc Tiểu Nháo cùng Hàn Duyệt, bởi vì lần trước sự kiện, giờ phút này gặp phải Giang Bác, biểu lộ ra có mấy phần xấu hổ. Quốc Tiểu Nháo còn tốt, lập tức lấy cái mặt cương thi, lãnh đạm nhìn qua Giang Bác. Hàn Duyệt lại biểu lộ phức tạp mà quẫn bách, bởi vì lần trước Lâm Tịnh Di tam nữ sau khi trở về, theo Giang Bác trong tay nhận được rất nhiều giá trị đắt đỏ lễ vật. Cái này khiến nàng hâm mộ cực kỳ, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết lúc đó thì không cần phải đi, cần phải lại cắn răng kiên trì kiên trì. "Ai?" Giang Bác hỏi, "các ngươi cái này là đi đâu?" Bạch Hiểu Ngọc cười yếu ớt lấy trả lời: "Tây An bên kia trước mấy ngày có cái hoạt động, trong công ty yêu cầu chúng ta mấy cái đi tham gia, cho nên liền đi mấy ngày, nhưng không nghĩ tới trở về thời điểm, vừa xuống phi cơ thế mà có thể gặp được đến Giang ca ngươi." Cùng các nàng nói chuyện phiếm vài câu, Giang Bác liếc mắt Quốc Tiểu Nháo cùng Hàn Duyệt, lại cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay khỏe mạnh vòng tay. Đề nghị: "Ta nhìn thời gian cũng giữa trưa, mấy người các ngươi cần phải còn không có ăn bữa trưa đi. Có muốn cùng đi hay không ăn một bữa cơm? Ta mời khách." Bạch Hiểu Ngọc, La Thiến, Lâm Tịnh Di tam nữ nghe vậy, xinh đẹp con ngươi đều là bốc lên lòe lòe tinh quang. Muốn phải đáp ứng, dù sao lần trước Giang Bác vung tay lên thì đưa các nàng rất nhiều hàng xa xỉ cùng châu báu đồ trang sức. Những vật kia giá trị hơn mấy triệu đây, lấy các nàng hiện tại nhân khí cùng thu nhập, đầy đủ các nàng không ăn không uống phấn đấu đã nhiều năm. Quan trọng còn không có đem các nàng kiểu gì, đối với dạng này khẳng khái hào phóng lại ôn nhu thổ hào, ai không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa? Chí ít các nàng ba cái là muốn. Bất quá, Quốc Tiểu Nháo lại sắc mặt không được tự nhiên. Đoạt tại các nàng đồng ý trước đó, nhàn nhạt trả lời: "Cảm ơn ngươi hảo ý, chúng ta còn có nhiệm vụ, đến lập tức đuổi về công ty đi. La Thiến nhỏ giọng thầm thì nói, đội trưởng, nơi nào có nhiệm vụ, ta làm sao không biết. Quốc Tiểu nháo cái kia hẹp dài con người híp lại thành một đầu khe hẹp. Mặt cười ra không cười, ngươi có trở về hay không? Biết đây là nàng tiêu chuẩn nổi giận trước dấu hiệu, La Thiến thân thể căng cứng, vội vàng thỏa hiệp, tốt tốt tốt, trở về liền trở về nha. Làm gì dữ vậy? Nhìn lấy các nàng năm cái bóng lưng rời đi, Giang Bác khóe môi trồi lên một vệt cười nhạt. Quốc Tiểu nháo, đây là có chủ tâm cùng ta làm lên đồi đã đến rồi sao? Có chút ý tứ, bất quá, rất nhanh người cần phải thì sẽ hối hận. Thông qua vừa rồi tiếp xúc cùng quan sát, Giang Bác phát hiện Lâm Tịnh Di tam nữ đang tiếp thụ hắn lễ vật về sau. Hẳn là sẽ phối hợp sắp xếp của hắn, mà Hàn Duyệt cái kia dịu dàng tiểu nữ sinh, cũng không khó giải quyết. LG nữ đoàn bên trong, duy nhất phiền phức chính là cái này nhìn bề ngoài cao lạnh đội trưởng Quốc Tiểu nháo. Chỉ cần lại làm xong nàng, chống đẩy nhiệm vụ trở ngại, liền cơ bản tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, Giang Bác bấm Trang Miểu điện thoại. Lão bản, mới quả cam công ty thu mua công tác, tiến hành đến thế nào? Tiến triển vô cùng thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 ngày liền có thể hoàn thành toàn tư sản thu mua. Rất tốt, ngoặc kép, Trang Miểu nói là 5 ngày, nhưng trên thực tế, 3 ngày không đến, hắn liền gọi điện thoại nói cho Giang Bác, thu mua công tác đã tiến vào khâu cuối cùng, cũng đã sớm lấy được mới quả cam văn hóa truyền thông công ty hữu hạn hành chính quản lý quyền. Công ty này, ở trong nước cũng coi là gia quy khuôn không tệ công ty. Kinh doanh phạm vi bao gồm diễn xuất cùng kinh doanh nghiệp vụ, lễ nghi phục vụ, triển lãm hội hội nghị phục vụ, xí nghiệp hình tượng sách lược, thiết kế, chế tác, đại diện, tuyên bố các loại quảng cáo, cùng văn hóa nghệ thuật giao lưu hoạt động sách lược. Thể lượng không có tinh duyệt công ty to lớn, cho nên chỉ tốn 5,8 tỷ liền cầm xuống dưới. Giữa trưa, mới quả cam công ty đối diện một nhà vốn riêng quán cơm bên trong. Giang Bác ở chỗ này dùng cơm, đồng thời để Trang Miểu đem mới quả cam công ty đương nhiệm tổng giám đốc Trần Lam gọi đi qua. Giang Tổng, ngài tìm ta tới, có chuyện gì phân phó sao? Trần Lam đặt câu hỏi, có vẻ hơi tâm thần bất định bất an. Mới quả cam công ty tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, bị một cái lão đại lấy 5,8 tỷ giá cả thu mua. Chuyện này Trần Lam là biết đến, công ty ban đầu lão tổng, trước lúc rời đi nói cho hắn biết, vị này tân lão bản đường đi đại đến đáng sợ, để nếu như hắn không nguyện ý tại mới quả cam công ty làm việc, vậy liền từ trước đi, nếu như muốn tiếp tục làm tiếp, vậy thì phải quy quy củ củ, không phải vậy sẽ chết cực kỳ thảm. Tuy nhiên không biết Giang Bắc cụ thể là thân phận gì, nhưng có thể trực tiếp xuất ra 5,8 tỷ tiền mặt đến thu mua mới quả cam công ty, cái kia bối cảnh nhất định không tầm thường. Mang theo chút ôm bắp đùi tâm tư, Trần Lam liền không có lựa chọn từ chức, mà chính là dự định tiếp tục làm tiếp, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được tân lão bản thưởng thức, cùng một tuyến bay lên trời. Bất quá, Giang Bác buổi trưa hôm nay đem hắn gọi đến về sau, chỉ là để hắn ăn cơm uống rượu, chuyện khác cái gì cũng không nói, để Trần Lam đoán không được sáo lộ của hắn, tâm lý liền càng cảm thấy vị này tân lão bản thâm bất khả trắc. Đồng thời cũng khó tránh khỏi có mấy phần tâm thần bất định chi ý. Giang Bác đem lột tốt tôm thịt phóng tới trong miệng, sau đó chút bỏ bao tay, bưng chén rượu lên uống nửa ngụm, nói ra, kỳ thật cũng không có việc gì, Trần quản lý không cần khẩn trương, ta người này rất tùy ý, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Bác càng là nói như vậy, Trần Lam thì càng không tin, càng lộ ra câu thúc, ta nhớ được công ty chúng ta giống như có mấy cái nữ đoàn, đúng không? Giang Bác hỏi. Đúng vậy, trước mắt hết thảy có 9 cái thần tượng nữ đoàn, trong đó dự định trọng điểm bồi dưỡng có 3 cái, theo thứ tự là YG, LG cùng Gen nữ đoàn. Trần Lam trả lời. LG nữ đoàn, cái kia đúng dịp. Giang Bác cười nói, cái này LG nữ đoàn nữ hài tử đều thật không tệ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.